Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641: Không giống với Tổ Long Chi Tâm đồ vật xuất hiện. Chương 640: Không giống với Tổ Long Chi Tâm đồ vật xuất hiện. Oanh. Giang Hạo một đao chạm tại trong nước biển, vừa mới một nháy mắt, hắn cảm giác đáy biển có cái gì muốn ra, hẳn là yêu thú, bất quá một kích qua đi, nhưng không có thân ảnh của đối phương, thật sự là kỳ quái. Rõ ràng cảm giác được đối phương cũng động thủ, một nháy mắt nhưng không thấy tung tích, dùng vô danh bí tịch cảm giác xuống, mơ hồ có thể phát giác đối phương chạy trốn đường đi, chỉ là không có truy kích ý nghĩ. Tiền bối, chúng ta có thể tiếp tục xuất phát. Cũng nhanh đến, Giang Hạo đi vào Hồng Vũ Diệp bên người nói. Theo cổ linh đảo ra đã mấy ngày. Uyên Hải so dự đoán xa. Nhanh như vậy đến, hay là bởi vì Hồng Vũ Diệp xuất thủ quá. Không phải không biết phải bao lâu. Kỳ thật tiến về Uyên Hải có truyền tống trận. Nhưng là, quá mắc, hắn liền không có nói cho Hồng Vũ Diệp. Hai ngày sau, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đứng tại trên mặt biển, nhìn qua xa xa hòn đảo. Đến, nhiều ngày như vậy thời gian, rốt cục đi vào Uyên Hải phụ cận hòn đảo. Lại không đến, Giang Hạo liền muốn về tông môn một chuyến. Bây giờ đầu tháng 11, cách về tông môn chỉ có thời gian nửa tháng. Hải ngoại chi hành tương đối tốn hao thời gian. Đây là Hồng Vũ Diệp xuất thủ tình huống dưới. Không phải 3 tháng khả năng còn tại đi đường. Tiền bối, chúng ta đi trước ở trên đảo hỏi thăm một chút tin tức. Giang Hạo nói, Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, trong mắt bình tĩnh không lay động, để cho người ta khó mà suy đoán ý nghĩ. Giây lát, hai người rơi vào bên bờ, nơi này có không ít người thả câu, mà tại hắn cảm giác bên trong, xung quanh hải vực chỉ có một loại rất khó cảm giác yêu thú. Đúng là hắn trước đó gặp phải. Những người này là tại câu vật kia. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có hỏi nhiều. Hắn muốn trước đi dàn xếp lại. Sau đó lại hỏi thăm một chút Đại Thiên Thần Tông người. Nhìn xem có thể hay không tiếp xúc. Nếu như đối phương quá mạnh, cũng chỉ có thể đem Hồng Vũ Diệp mang lên. Nơi này ra vào cũng không cần xếp hàng. Tùy ý xuất nhập, tìm một chút thời gian. Giang Hạo mới tìm được khách sạn. Hơi có chút đơn sơ. Cũng may cũng không phải là cũ nát, chỉ là tiến vào khách sạn về sau. Hắn luôn cảm giác có người đang ngó chừng hắn. Quay đầu nhìn lại, là một thiếu nữ, khí tức nội liễm, nhưng tinh thần kéo dài mênh mông. Linh khí kéo dài bằng bạc, lại là cường giả. Giang Hạo trong lòng thở dài, hải ngoại cường giả có chút nhiều. Tiên tử nhận biết ta, trong đại sảnh hắn chủ động mở miệng, đối diện tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là thoải mái thừa nhận. Nhận biết, thiếu nữ tới gần Giang Hạo gật đầu nói. Thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh. Tự nhiên nhận ra, tiên tử kia là có cái gì nghi vấn sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Có một cái, thiếu nữ gật đầu, chợt nghĩ tới điều gì nói. Tại Hạ Đường Nhã, Thiên Hạ Lâu lầu 6 hộ vệ. Thiên Hạ Lâu, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá có thể sớm như vậy tìm tới hắn. Nói là Thiên Hạ Lâu cũng hợp tình hợp lý. Đúng vậy, nếu như ngươi trả lời vấn đề của ta, ta cũng có thể trả lời ngươi một vấn đề. Đường Nhã nghiêm túc nói. Xin hỏi, Giang Hạo mỉm cười nói. Vừa vặn có Thiên Hạ Lâu người đưa tới cửa. Không có lý do bỏ lỡ. Ta nhớ được trước ngươi đi Loạn Thạch Đảo. Có thể là tại Loạn Thạch Đảo thuyền còn chưa ra trước. Ngươi là thế nào ra? Đường Nhã hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo cười cười nói. Ra tại sao muốn ngồi thuyền? Có thể là phản hư sơ kỳ không có lý do không ngồi thuyền. Đường Nhã nói. Giang Hạo ý vị thâm trường cười cười. Cũng không mở miệng. Người bên cạnh mình cũng không phải phản hư sơ kỳ. Đương nhiên, không có tu vi lại không thể có pháp bảo sao? Những này chỉ có thể để đối phương ngộ. Tốt a. Ta rất chán ghét làm trò bí hiểm ngươi. Nhưng là ngươi muốn giả bộ bí hiểm ta cũng không có cách nào. Người ta quen biết đều thích làm trò bí hiểm. Cho nên bọn hắn là tiên sinh hoặc là tiểu tiên sinh. chỉ có ta là hộ vệ. Đường Nhã dị thường ghét bỏ, chợt lại nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta nhìn tình huống nói hay không rõ ràng. Nơi này có Đại Thiên Thần Tông, bên trên 3000 thành viên sao? Giang Hạo hỏi, hắn chính là muốn tìm những người này. Có, Đường Nhã gật đầu, không biết là người phương nào, người ở chỗ nào? Giang Hạo lại hỏi, đây là vấn đề thứ hai, muốn thu phí. Đường Nhã đưa tay nói, Giang Hạo, làm sao có một loại trở lại tông môn nhiệm vụ đường cảm giác. Cuối cùng hắn thanh toán xong 1000 linh thạch, người cũng đừng chê đắt, tiền nào đồ nấy, mặc dù những tin tức này ngươi cũng có thể đang điều tra sau biết được, đều có thể ở giữa lãng phí thời gian không ít, hơn nữa còn muốn xác định độ chuẩn xác. Không chỉ có như thế, điều tra bên trên 3000 thành viên, rất dễ dàng bị phát hiện, còn có không nhỏ phong hiểm. Hiện tại những này, ta đều gánh chịu. Đường Nhã thu linh thạch vẫn không quên khuyên bảo khách nhân, để nó minh bạch, này 1000 không bỏ phí. Giang Hạo không nói chuyện, 1000 linh thạch mua tin tức, hắn cũng không biết là thua thiệt vẫn là kiếm. Dù sao 1000 linh thạch rất nhiều. Người muốn biết liên quan tới cái gì? Ta chỗ này nhân tuyển không ít, có thể giúp ngươi sàng chọn. Đường Nhã híp mắt nói. Nam Bộ, Giang Hạo nói. Nam Bộ, Phong Hoa Đạo Nhân. Đường Nhã hỏi, Phong Hoa Đạo Nhân nổi danh như vậy à? Giang Hạo hiếu kỳ nói. Làm sao người người đều nâng lên hắn? Ngạch, nàng, bởi vì hắn tại Nam Bộ danh khí tương đối lớn. Ta gần nhất lại trùng hợp điều tra. Đường Nhã nói, có cái gì đặc biệt sao? Giang Hạo hỏi, không có gì đặc biệt, mà lại hắn cũng không ở nơi này. Nếu như cùng hắn tương quan, ta đề cử một người, nàng hẳn phải biết không ít. Đường Nhã hướng mặt ngoài nhìn lại, tựa hồ đang tìm phương hướng. Nhìn một vòng, nàng chỉ bờ biển phương hướng nói, hẳn là ở bên kia. Đại Thiên Thần Tông bên trên 3000 một thành viên, hành tẩu Bắc Bộ ám hành trường lão, cùng Phong Hoa Đạo Nhân mặt ngoài không hợp, trên thực tế quan hệ không tệ, nhưng là nàng thiếu linh thạch, người nếu như chịu ra 1000 linh thạch, nàng hẳn là có thể nói cho ngươi một chút tương đối vật hữu dụng. Đương nhiên, nếu như không phải tìm Phong Hoa Đạo Nhân, vậy vẫn là đừng hỏi nàng, hỏi một cái khác đối Nam Bộ tương đối hiểu rõ. Đường Nhã vừa chỉ trong đường phố. Đây là cùng Nam Bộ giao tiếp trưởng lão. Đối rất nhiều nhiệm vụ đều hiểu khá rõ. Người này mềm không được cứng không xong. Người đến nghĩ cái biện pháp tốt. Tốt nhất có thể biết nhược điểm của hắn. Tương đối khó. Đề nghị tìm vị thứ nhất. Tương đối Phong Hoa Đạo Nhân chọc không ít người. Có tin tức của nàng, có thể coi như giao dịch. Vậy liền cái thứ nhất. Giang Hạo nói. Tốt. Cái này cho ngươi. Đường Nhã ném đi một cái ngọc giản ra ngoài. Cuối cùng lại cấp ra một cái linh đan. Lần sau có sinh ý nhớ kỹ chiếu cố ta. Cái này chỉ cần tại hải vực liền có thể dùng. Ta người sẽ mau chóng tìm tới ngươi. Rời đi hải vực lại không được. Nói xong Đường Nhã liền xoay người rời đi. Giang Hạo một mặt kinh ngạc. Hải ngoại người tốt như vậy nói chuyện sao? Nhưng là ngẫm lại nhiệm vụ Đường sư tỷ cũng rất dễ nói chuyện. Nói lời đều là vì hắn tốt. Cuối cùng chính là vì kiếm hắn linh thạch. À, đúng rồi. Đường Nhã đột nhiên chạy về đến nói. Sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Nghe nói Uyên Hải xuất hiện mới biến hóa. Tựa hồ có một cái không giống với tổ long chi tâm khí tức xuất hiện. Ngươi có rảnh có thể đi nhìn xem. Nói với ta cái này làm gì? Giang Hạo có chút nghi hoặc, miễn phí đưa, lần sau ta tìm ngươi hy vọng có thể cho chút thể diện. Đường Nhã nói, Giang Hạo không rõ ràng cho lắm, bất quá cũng không quan trọng, hiện tại hắn là Tiếu Tam Sinh. Sau khi trở về, Tiếu Tam Sinh cùng hắn Giang Hạo không hề quan hệ, ăn Tết đến bây giờ còn chưa dừng lại bận rộn, đổi mới có chút bất ổn, chương sau mau chóng viết ra, hết chương.